Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 102, Kiyoshi Teppi. Ho khan có chút nghiêm trọng. Hôm nay đổi mới đã chậm. Thật có lỗi. Đây là canh 4, rạng sáng còn có 2 càng. Kiyoshi Teppi, Seiren trường cao đẳng học sinh năm 2. Là Seiren bóng rổ bộ người sáng lập. Đáy lòng nghĩ đến, Tiêu Dạ đánh giá đối phương. Người thân thể khôi phục. Nghe vậy, Kiyoshi Teppi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người biết, dừng một chút, hắn lại nói. Năm ngoái bởi vì một số nguyên nhân, một mực đang nằm viện, cho nên hiện tại mới trở về. Người gọi Tiêu Dạ, đúng không? Trong lời nói, tựa hồ đối với Tiêu Dạ tương đối hiếu kỳ. Tại nằm viện trong lúc đó, ta một mực đang chú ý các ngươi. Hắn cười cười nói, ban sơ thời điểm, Rico nói với ta, năm nay tới mấy cái rất đáng gờm năm nhất. Vị trí nào đều có thể đánh poi gắt Tiêu Dạ. Ủng sẽ vượt qua thường nhân nhảy vọt lực Power Forward Kagami Taiga. Sở trường tại truyền bóng bóng ma thứ 6 người Kuroko Tetsuya. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn 10 điểm cảm khái. Các ngươi thật rất lợi hại, mà trong đó, ngươi là mấu chốt nhất. Tại ngươi dẫn đầu dưới, Seiren đánh vào cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu. Trên thực tế, trong mọi người tâm đều rõ ràng. Nếu như không có Tiêu Dạ, có lẽ Seiren tại đối mặt Tua U lúc, đem sẽ tao ngộ thảm bại. 2 lần chênh lệch điểm, 3 lần chênh lệch điểm. Đừng nói là tiến vào zone Aomin 18, ngay cả bình thường trạng thái dưới Aomin Daiki, bọn hắn đều không có lòng tin có thể ngăn cản. Không, Tiêu Dạ mỉm cười, không thể bởi vì ta biểu hiện tương đối tốt, liền đem công lao toàn bộ cho ta một người. Phần này vinh quang thuộc về Seiren bóng rổ bộ toàn thể. Cũng bao quát ngươi, Kiyoshi tiền bối, có đúng không? Kiyoshi Teppi kinh ngạc nói. Ta thế nhưng là cái gì cũng không làm. Ngươi sáng lập bóng rổ bộ. Ha ha, Rico nói ngươi là người có ý tứ. Quả nhiên là dạng này. Tiêu Dạ bình tĩnh cười nói. Đừng thổi phồng, lúc này mới cầm tới chung kết trận đấu vé vào cửa. Khoảng cách quán quân xa đâu. Cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu. Toàn Nhật Bản các địa khu tuyển ra 60 chi hào cường đội bóng. Vây quanh cuối cùng quán quân tiến hành kịch liệt chém giết. Không có người nào có 100% nắm chắc đoạt được phần vinh dự này. Tiêu Dạ cũng không có. Lúc này, sân vận động đại môn lại một lần đẩy ra. Một đám người đi đến. Aida Rico đi tại phía trước nhất. Nàng dẫn đầu thấy được bên trong thể dục quán 2 người. A, Tiêu Dạ, Teppi. Sau đó, Hyuga Junpei mấy người cũng đi theo tiến đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Kiyoshi Teppi lúc, đều là giật nảy cả mình. Về phần Kagami các loại năm nhất đội viên, thì hoàn toàn không biết. Buổi sáng tốt lành, Kiyoshi Teppi đầu tiên là lên tiếng chào. Sau đó sắc mặt nghiêm túc hô to. Seiren bóng rổ bộ, số 7C Kiyoshi Teppi, thân cao 193cm, thể trọng 81kg, hiện tại về đơn vị. Cái gì a? Đột nhiên, người không phải nói muốn cuối tuần mới trở về sao? Aida Rico không hiểu ra sao? Đã đợi không kịp, nghe được Seiren cầm tới cả nước giải thi đấu ra sân quyền. Ta đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu khôi phục tính huấn luyện. Không đợi đám người kịp phản ứng, Tiêu Dạ lại đột nhiên tiến lên mấy bước. Hiện tại, Tiêu Dạ tại trong đội uy vọng rất nặng. Một loạt tranh tài, hắn cơ hồ buổi diện MVP, cho nên tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Gặp tầm mắt của mọi người chú ý tới mình trên thân, Tiêu Dạ liền nhẹ giọng mở miệng, nói, ta có cái đề nghị. Cái gì? Aida Rico nghi hoặc. Khoảng cách chung kết trận đấu còn có nửa tháng. Nửa tháng này, chúng ta muốn tiến hành một chút tính nhắm vào huấn luyện. Tiêu Dạ trầm ngâm nói. Hiện tại Kiyoshi tiền bối về đơn vị. Ta cảm thấy trước tiên có thể tiến hành một trận trong đội thi đấu. Trong đội thi đấu, đám người hai mặt nhìn nhau. Hyuga Junpei bọn người lập tức nghĩ đến vừa khai giảng lúc năm nhất giao đấu năm thứ hai một trận trong đội thi đấu. Khi đó năm thứ hai thế nhưng là thua. Rất tốt đề nghị. Hyuga Junpei đột nhiên lộ ra giạt rào chiến ý. Trước đó chúng ta thua rất thảm a. Lần này vẫn là năm nhất cùng năm thứ hai các một tổ. Tiêu Dạ, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Lần này chúng ta có Kiyoshi. Còn lại bọn người nghe xong, cũng lập tức sinh ra hứng thú. Tiêu Dạ cười cười, tốt, ta sẽ nghiêm túc. Bất quá, ở trước đó, chúng ta trước đều tại nửa cái sân bóng. Tiến hành một điểm đơn giản làm nóng người cùng huấn luyện a. Không có vấn đề. Hyuga Junpei hôm nay đặc biệt có nhiệt tình. Có lẽ là nhận lấy Kiyoshi Teppi trở về hàng ảnh hưởng. Lúc này, tất cả mọi người chia hai tổ bắt đầu làm nóng người chuẩn bị. A, ý kiến của ta chứ? Kiyoshi Teppi ngơ ngác nhìn một màn này. Đừng ngẩn người. Kiyoshi, tranh thủ thời gian tới khôi phục một chút cầu cảm giác. Tiêu Dạ bọn hắn thế nhưng là rất mạnh. Thấy đối phương ngẩn người. Hyuga Junpei lập tức thúc giục nói. Lắc đầu bất đắc dĩ. Kiyoshi Teppi chỉ tốt đi tới. Aida Riko há to miệng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Tiêu Dạ đột nhiên đưa ra đề nghị này. Cùng nàng không mưu mà hợp. Bất quá. Đây không phải hẳn là từ nàng cái này huấn luyện viên tới nói mà. Vì cái gì tất cả mọi người đều tự tiện đồng ý. Năm nhất nửa trang. Kagami Taiga một mặt quái dị mà nhìn xem Tiêu Dạ. Hỏi. Người muốn làm cái gì? Đột nhiên muốn tới một trận trong đội thi đấu. Đương nhiên là làm quen một chút Kiyoshi tiền bối thực lực. Tiêu Dạ đương nhiên trả lời. Vậy liền đơn đấu a? Không. Ngươi không hiểu rõ. Kiyoshi Teppi. Hắn là một đoàn đội hình cầu thủ. Là bảng bóng rổ dưới tháp chỉ huy. Rất nhanh ngươi liền có thể thấy được. Tiêu Dạ mỉm cười. 203 ngược lại đi hướng Kuroko Tetsuya. Kuroko-kun, có chuyện gì? Tiêu Dạ-kun, trầm ngâm một lát, Tiêu Dạ cân nhắc câu nói. Chậm rãi mở miệng, người nhiều thiếu cũng hẳn là phát hiện. Hiện tại phong cách của ngươi đã đến một cái bình cảnh. Nghe vậy, Kuroko Tetsuya sắc mặt xuất hiện một tia dao rộng. Nếu như nói trước kia chỉ là có loại này cảm giác mơ hồ. Như vậy tại tua u chiến thời điểm, phần cảm giác này liền biến thành vững tin. Làm cực đoan đội bóng thứ 6 người. Hắn tại Seiren cùng tua u thời gian chiến tranh. Không có làm đến trong dự đoán phải làm được sự tình. Tỉ như, tại hiệp 2, khu vực phối hợp phòng ngự bị hoàn toàn phong tỏa. Lúc này, tác dụng của hắn cực kỳ bé nhỏ. Nếu như không phải Tiêu Dạ tại trên sàn thi đấu lâm thời hạ chiến thuật biến động mệnh lệnh. Chỉ sợ lúc ấy Seiren chiến thuật. Sẽ bị tua u nhằm vào đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Không suy nghĩ nhiều. Đây chẳng qua là bình cảnh. Không phải cực hạn của ngươi. Tiêu Dạ vỗ vỗ Kuroko Tetsuya bả vai. Thăm dò trầm giọng nói. Ta trước kia nói qua đi. Tầm mắt của ngươi hướng dẫn cùng ta khác biệt. Câu nói kia mặc dù không sai. Nhưng ta có thể làm được một ít hành động. Ngươi cũng có thể. Ta cũng có thể. Kuroko Tetsuya ngẩng đầu, lộ ra vẻ giật mình. Tiêu Dạ cười, ta đến dạy ngươi đi. Biến mất dẫn bóng, huyễn ảnh bắn rổ, cùng toàn thể ánh mắt hướng dẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.